Ba giờ họ nãy giờ thời khắc nào cũng căng thẳng thần kinh. Vì những đội ngũ dọc đường đều cử những đội tuần tra đi tuần tra chung quanh. Đây cũng là hệ quả của nửa tháng chiến tranh quá sức điên cuồng thảm liệt với những chiêu đánh âm hiểm, những cuộc tập kích tiến công. Nguyên nhân chính là vì có quá nhiều đội tuần tra, đã khiến cho đám La Phong không hề dám buông lỏng khi đi trên đường phù. Tới rồi. La Phong thở phào một hơi, dừng lại một phân đội trưởng của đội cảnh giới phía ngoài liên quân sang sảng quát. Phía sau hắn là một nhóm người lớn mênh mông cuồn cuộn. Được hơn 1.000 người vây quanh tên đội trưởng đó trừng mắt, đảo qua bốn người La Phong. Chúng ta là người dưới trướng của Minh Dục Đại Nhân ở Tam Phủ Sơn. Phong nói à. Tên đội trưởng cúi đầu nhìn về phía màn hình trí năng quang não của mình. Dưới trướng Minh Dục Đại Nhân ở Tam Phủ Sơn đích xác có tư liệu về bốn người này. Vào đi. Đội trưởng lạnh lùng nói. Bốn người La Phong lập tức đi thẳng vào nơi đóng quân liên quân. Còn tên đội trưởng mắt nhìn theo bốn người La Phong rời đi, rồi nghiến răng hừ hừ nói mấy tên Tam Phủ Sơn khốn khiếp. Hừ! Nếu ta không gặp các ngươi ở nơi đóng quân liên quân, ta nhất định sẽ giết sạch bọn ngươi, báo thù cho các huynh đệ ta. Khốn khiếp, khốn ca, hơn y, e, b, b, người La Phong đi trong nơi đóng quân liên quân. Cả nơi đóng quân đều có không khí sơ sát tiêu điều. Rất nhiều đội ngũ nhìn chằm chằm vào nhau. Cách nhìn đối phương như muốn ăn thịt người. Chuyện gì thế? Lôi thần thấp giọng nói, chúng ta lần trước tới đây, các đội mạo hiểm giả ở nơi đóng quân liên quân vẫn còn xưng huynh gọi đệ với nhau mà. Thế mà bây giờ sát khí cực nâng a, nâng, gơn, lơn a. Phong gật gật đầu. Trên đường đi trong nơi đóng quân liên quân, rất ít người có vẻ mặt tươi tắn. Đại đa số các mạo hiểm giả đều lạnh như băng. Đôi mắt đầy sắc thái cường hận. Lần trước chúng ta tới nơi đóng quân, tên đội trưởng đôi cảnh giới bên ngoài còn tươi cười nghênh đón. Nhưng tên đội trưởng này lại rất lạnh giá. La Phong thấp giọng nói, phỏng chừng nửa tháng giết chóc đã làm nhân mã các nơi chết rất nhiều. Trong những đôi mạo hiểm giả đó có rất nhiều huynh đệ hảo hữu. Bằng hữu huynh đệ đã chết cho nên mới thù hận như vậy. Khi bốn người La Phong tiến vào nơi đóng quân liên quân, đi về phía nhân mã của Tam Phủ Sơn nhất mạch, họ không biết đã có người phát hiện ra họ rồi. Vẫn là bốn tên này. Thiếu một tên so với lần trước. Chúng lại tới, mau mau thông báo cho đại nhân, để báo lại cho điện hạ tự mình xử lý. Dơn A T Rơn O Nơn Gơn. Đám người ở nơi đóng quân liên quân, có vài bóng người đứng nhìn bốn người La Phong xa xa. Sau đó lập tức có người xoay người nhanh chóng chạy đi. Đi tìm bảo vệ dưới trướng cử hoàng tử điện hạ để bẩm báo. Nơi đóng quân liên quân trong đại trướng của nhân mã thánh địa Hắc Long Sơn nhất mạc. Cử hoàng tử điện hạ Bố La Lâm đang ngồi trên ghế, nhắm hai mắt cau mày, xem ra có việc gì rất phiền não. Điện hạ. Bên ngoài chạy vào một người quỳ một gối xuống tạp đồ lạc. Bố La Lâm mở mắt cho tên bảo vệ phía dưới đứng lên. Điện hạ. Nhân mã thủ hạ cảnh giới của chúng ta phát hiện ra bốn người trong số năm người mà lúc trước điện hạ đã ra lệnh giết chết. Sau đó chúng lại đáp phi thuyền vũ trụ chạy trốn mất. Tên bảo vệ vội bẩm báo. Lúc trước họ được lệnh giám thị năm người La Phong, đuổi theo giữa nửa đêm. Sau đó đuổi giết hụt. Do đó họ rất quen thuộc về bộ dáng thực lực của mấy người La Phong. Khi vừa gặp lại bốn người La Phong, họ lập tức nhận ra ngay. Hả? Phi thuyền vũ trụ Bố La Lâm nhướng mày một cái. Xem ra đã nhớ ta nhớ ra rơn. Ờ. Ê. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. Rơn. Quy. Quy. A. Tháng giết chóc. Bố La Lâm tập trung điều khiển đại quân, nên hắn mất rất nhiều tâm lực. Cuộc chiến tranh quân đội quả thực lớn hơn đám La Phong rất nhiều. Tiếp tục giám thị họ. Bố La Lâm lạnh lùng hạ lệnh. Dân A, T, E, N, bảo vệ cung kính tuân lệnh. Trong đội ngũ phe Tam Phủ Sơn, những nhân mã dưới trướng những giới chủ, vực chủ thuộc về Tam Phủ Sơn, một khi đến nơi đóng quân liên quân đều tới đây hội hợp. Bốn người La Phong cũng nhập vào giữa phe mình. Chủ nhân, lần trước chúng ta bị nhân mã dưới trướng cử hoàng tử điện hạ đuổi giết, họ nhất định sẽ biết chúng ta. Lần này chúng ta trở lại nơi đóng quân liên quân, chúng hẳn là đã phát hiện ra chúng ta rơn. Ờ. Y. Nương. Gơn. A. Ờ. Cốt dùng niệm lực truyền âm. Đúng. La Phong gật đầu. Vì chúng nhận ra đây sớm đã trong dự liệu của La Phong. Nhưng cho dù bị phát hiện, La Phong cũng phải trở lại nơi đóng quân liên quân. Cho dù ta không đổi bảo vật, ta cũng muốn an toàn ly khai giới trong giới, rồi an toàn ly khai lôi đình thế giới. La Phong thì thầm, nhưng nếu ta đoán không sai thì khi vừa ra khỏi giới trong giới, nhất định sẽ có quân đội đóng chặt. Một khi những đội quân nhỏ đi từ giới trong giới ra, khẳng định sẽ bị cướp bóp. Chỉ có đi theo này đại đội lớn, mới có thể ra ngoài dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cường. Lơn. A. Phong hiểu rõ điểm này. Về phần Bố La Lâm sợ cái gì, lần này mình vào phe Tam Phủ Sơn, trước khi trở lại Thương Lan Tinh, mình căn bản sẽ không đi một mình. Mình sẽ luôn luôn đi theo những đại đội lớn của phe Tam Phủ Sơn. Đại bộ phận quân đội sẽ nhổ trại xuất phát ly khai giới trong giới, mình sẽ thuận thế ly khai giới trong giới luôn. Ta không tin. Ta ở trong phe Tam Phủ Sơn mà tên Bố La Lâm dám động thủ. La Phong thầm nghĩ, có lẽ trong mắt Bố La Lâm, căn bản không xem ta là một mục tiêu trọng yếu. La Phong. La Phong. Một thanh âm chợt vang lên. La Phong đang chìm vào trầm tư chợt kinh tỉnh lại. La Phong ngẩng đầu nhìn lên. Thấy một nam tử cơ bắp, dẫn theo một nam tử tóc ngắn màu xanh bạc cường tráng lực lượng đi tới. Nam tử cơ bắp vội cười nói, La Phong, đây là người phụ trách đại đội 2 của Tam Phủ Sơn chúng ta. Bí địch đại nhân. La Phong kinh hãi nhìn nam tử tóc ngắn màu bạc lực lượng trước mắt. Khí tức của người này mạnh hơn những người khác rất nhiều. Bí địch đại nhân. La Phong vội cúi đầu. Bên cạnh Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt cũng cùng hành lễ. Lúc trước, dựa vào ba tháp điều tra, hắn đã biết trong nơi đóng quân liên quân tổng cộng có hơn 20 vạn người. Chừng 6 cấp vũ trụ. Hiển nhiên sau nửa tháng chiến đấu tàn khốc, đã tiêu hao trên 100 vạn những binh lính tinh nhuệ cấp 9. Thì cũng xuất hiện những cấp vũ trụ mới. Trong đó phe Tam Phủ Sơn có tới 2 cấp vũ trụ. La Phong. Minh Dục đại nhân đã đề cập về các ngươi. Nam tử tóc bạc lực lưỡng mỉm cười nhìn mấy người La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 358 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. chương 358 một lần đổi cuối cùng các ngươi hẳn là tiểu đội 5 người rồi. Đại đội trưởng Bí Địch nhìn về phía 4 người La Phong. Là một trong hai đại cường giả cấp vũ trụ của phe Tam Phủ Sơn ở giới trong giới. Bí Địch có được tư liệu chi tiết. Lúc trước có 5 người. Nhưng có một người đã chết rồi. La Phong thở dài. Bị ai giết? Bí Địch nhớ mày hỏi. Nhân mã của cửu hoàng tử điện hạ. La Phong xem ra rất chua xót. Thiết Nam Hà mặc dù là nô lệ. Nhưng trên địa cầu trước kia vốn không có nô lệ, do đó trong tiềm thức La Phong đối với nô lệ cũng không hề cho họ là hàng hóa mà là những bảo vệ bình thường thôi. Do đó cái chết của Thiết Nam Hà làm La Phong rất cảm động về sự trung thành của Thiết Nam Hà, đồng thời cũng phẫn nộ cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử? Bí Địch lắc đầu nói. Vậy thì không có biện pháp rồi, người chết trong tay nhân mã dưới trướng hắn quá nhiều. Chúng ta hiểu. La Phong gật đầu. Các ngươi có thể sống sót ra ngoài. Minh Dục đại nhân nhất định sẽ rất vui. Bí Địch mỉm cười nói. Nhắc nhở các ngươi một câu, ta cũng ở dưới trướng Minh Dục đại nhân. Hả? Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều chấn động. Tam Phủ Sơn đứng đầu 4 tổ chức lớn. Đích xác có rất nhiều cường giả cỡ như giới chủ, vực chủ. Minh Dục ở Tam Phủ Sơn cũng không tính là cao nhất. Nhưng tổ chức Tam Phủ Sơn tới đây lần này lại xuất hiện 2 cấp vũ trụ. Thì đã có một người dưới trướng Minh Dục. Nguyên lai là Bí Địch đội trưởng cũng ở dưới trướng Minh Dục đại nhân. La Phong lộ vẻ vui mừng. Ha ha! Đến khi ly khai giới trong giới, về Thương Lan Tinh các ngươi nên theo ta cùng đi. Cùng ta đi gặp Minh Dục đại nhân. Bí Địch mỉm cười nói. Nếu không vì có mối liên hệ với cùng thủ trưởng là Minh Dục đại nhân, Bí Địch cũng sẽ không tự mình đến gặp 4 người La Phong. Nhất định rồi. La Phong cười đáp. Bí Địch sau đó ly khai luôn. Dù sao là lãnh đạo phe Tam Phủ Sơn, Bí Địch có rất nhiều việc phải xử lý. Mặc dù giữa đêm khuya, nhưng thường xuyên thấy rất nhiều người mặc chiến y, đội mũ trụ bịt mặt tiến vào pháo đài. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đang đứng trong đám người nhìn về phía pháo đài lôi điện xa xa. Đại ca, nhị ca, các ngươi chuẩn bị đổi gì? La Phong dùng niệm lực truyền âm. Pháo quỷ đạo cấp dân 6. Còn có lôi điện bí pháp. Lôi Thần nói. Được. La Phong cười nói. Giàu nước đố đổ vách là như thế. Thích gì là mua nấy. Đại ca. Ngươi thì sao? La Phong nhìn về phía Hồng. Xem ra chẳng có gì có tác dụng lớn với ta. Nếu có trái sinh mạng thì giúp ta mua một quả. Còn có cả tinh thần chi tâm, có viên nào cũng giúp ta mua một viên. Những thứ khác thì tạm thời không cần. Hồng nói. Hiểu rồi. La Phong gật đầu, lập tức nở nụ cười. Đại ca, nhị ca, vậy số lôi đình thạch thừa ra. Ta sẽ đổi bảo vật khác nhé. Những bảo vật ấy cũng đại biểu cho hàng nối tiền bạc. Đợi khi ra ngoài, sẽ dùng những tiền khổng lồ đó để mua mấy thứ mà chúng ta muốn. Được. Hồng cười nói. Tam tử, ngươi tự mình làm việc cho tốt. Dù sao chủ yếu đều là do ngươi lấy được mà. Lôi Thần cười hắc hắc nói, ta và đại ca đều chỉ được lợi từ ngươi thôi. La Phong cũng không sốt ruột đi đổi ngay, mà trước hết lặng lẽ quan sát. Những người tiến vào pháo đài lôi điện đích xác khá nhiều, nhưng e rằng đều chỉ ra vào cho vui, cố ý mê hoặc những người khác. Đêm tối dần tan, giới trong giới đã le lói ánh sáng. Gió lạnh hên hên thổi trên bình nguyên. La Phong mặc chiến y hợp kim, vác chiến đao hợp kim, đội mũ trụ bịt mặt. Toàn bộ diện mạo theo một tiêu chuẩn của thám hiểm vũ trụ điển hình, lao thẳng về phía pháo đài lôi điện. Hắn đi vào pháo đài rồi. Là mê hoặc người khác hay đi đổi thật? Mặc kệ hắn có đổi thật không, cho ta mau mau đi bẩm báo cho đại nhân đội trưởng tiểu đội bốn người đó đã vào pháo đài rồi. Thuộc loại mạo hiểm giả của cửu hoàng tử điện hạ chịu trách nhiệm cảnh giới lập tức đưa tin tức này thông bẩm lên. La Phong chẳng hề hay biết gì. Nhưng cho dù biết, La Phong e rằng cũng cười khinh thường thôi. Đang ở giữa phe Tam Phủ Sơn, ở nơi đóng quân liên quân, nên La Phong thật sự không sợ gì cả. Dưới cái nhìn của vô số người trong liên quân, La Phong đi vào cánh cổng pháo đài. Trong một căn phòng cổ kính u lãnh, pháo đài lôi điện, La Phong lặng lẽ đứng đó. Ta muốn đổi bảo vật, La Phong hô. Tiểu tử, đợt lát nữa. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong căn phòng cổ kính. Mấy ngày này rất nhiều người đổi bảo vật tương đối bận rộn. Ta đang bận đổi trước một tên. La Phong nghe thế thầm kinh hãi, sinh mạng trí năng đang tiếp một người khác tới đổi à. Âm hiểm quá. Ba ba tháp chu lên. Sao vậy? La Phong ý niệm đạo. Sinh mạng trí năng này quả thật là một tên gia hỏa âm hiểm biến thái. Ba ba tháp phẫn nộ nói. Trong liên quân mặc dù thường xuyên có người vào pháo đài, cứ vài phút là có một người đi vào. Loại ra vào như vậy rất bình thường. Nhưng sinh mạng trí năng bây giờ không tiếp đón ngươi như vậy, người vào trước ngươi chẳng phải là đang đổi bảo vật sao? La Phong chấn động. Ngươi bây giờ không quyền không thế, nhưng nếu ngươi là đám có quyền thế ở người khống chế đội ngũ bên ngoài, ngươi sẽ làm như thế nào? Ba ba tháp hỏi. Ta sẽ an bài người dán mắt vào hắn. Chờ khi hắn ly khai nơi đóng quân liên quân sẽ động thủ. La Phong đầy vẻ kinh sắc. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Hóa ra là như thế. Sinh mạng trí năng quả thật âm hiểm. Là sinh mạng trí năng nói ra bất kỳ một câu gì, chẳng lẽ hắn còn không đoán ra kết quả sẽ là gì? Năng lực tính toán hắn vô cùng kinh người. Không thể phạm loại sai lầm thấp kém này. Chỉ có thể nói hắn cố ý làm như vậy. Hắn làm như vậy chỉ có một mục đích, để các ngươi tự giết lẫn nhau. Sinh mạng trí năng quả thật rất âm hiểm. Ba ba tháp chửi bới liên tục. La Phong cũng cảm thấy tức giận. Nếu mình đoán không sai, lúc trước sở dĩ mình bị cửu hoàng tử bố La Lâm an bài người đuổi giết rất có thể có liên quan tới sinh mạng trí năng của pháo đài. Nếu không thì căn bản không thể giải thích tại sao đường đường cửu hoàng tử điện hạ đã không gây khó dễ cho tất cả những người khác tiến vào pháo đài mà lại làm khó dễ với mấy người La Phong hắn. Tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền đến. Một ông già râu bạc béo lùn chắc nịch nụ cười khả ái đi đến. Chung quanh thân thể hắn có một vầng sáng. Nếu cẩn thận quan sát cũng có thể miễn cưỡng phát hiện ông già râu bạc này tuyệt nhiên không phải là người thật, mà là năng lượng tụ lại thành cơ thể năng lượng. Vụ đại nhân. La Phong mặc dù trong lòng tức giận, nhưng bề ngoài vẫn rất hữu lễ. Đối với một sinh mạng trí năng biến thái đã tịch mịch ngàn vạn năm thì quả là việc rất ngu xuẩn. Tiểu gia hỏa, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi. Ông già râu bạc cười nói, xem ra thu hoạch của ngươi rất khá. Nói đi, muốn đổi gì? Trái sinh mạng. La Phong nói. Lần trước ngươi đã đổi trái sinh mạng rồi, lần này còn đổi à? Ông già râu bạc kinh ngạc nhìn La Phong. Đúng. La Phong gật đầu. hết rồi. Ông già râu bạc liên tục lắc đầu. Trái sinh mạng của ta toàn bộ đã bị đổi sạch chẳng còn quả nào. Chẳng còn quả nào à. La Phong giật mình. Đúng, lôi đình thạch là đại biểu cho bảo vật nhưng không có nghĩa là có lôi đình thạch là nhất định có thể đổi được bảo vật mình muốn. Vì nơi này bảo vật đều có hạn. Cũng giống như cửu hoàng tử bố La Lâm điện hạ, cho dù có được nhiều lôi đình thạch tới đâu, hắn cũng không mua được mật mã tầm thứ ba của truyền thừa thủy tinh cầu. Ta muốn đổi tinh thần chi tâm. La Phong nói. Cũng không còn. Ba ba tháp lắc đầu. Cái gì? Chẳng còn gì à? Vậy pháo quỷ đạo cấp dân 6 có không? La Phong dán mắt vào ông già râu bạc. Pháo quỷ đạo cấp dân 6 đối với cường giả cấp giới chủ, vực chủ cũng không uy hiếp quá cao. Phỏng chừng rất ít người muốn đổi, hơn nữa nơi này có tới 3 khẩu pháo quỷ đạo cấp dân 6. Cũng không còn. Ông già râu bạc lắc đầu nói, pháo quỷ đạo cấp dân 6 ngay ngày thứ nhất đã bị một người mua một hơi 3 khẩu pháo quỷ đạo rồi. Ách! La Phong hít sâu một hơi. Cái này không có. Cái kia cũng không có, vậy còn gì không có nữa. Vụ đại nhân. Ngươi còn có bảo vật gì nữa? La Phong nhìn ông già râu bạc. Đổi đến giờ, vẫn còn lại 63 bảo vật. Ông già râu bạc mỉm cười nhìn La Phong. Ta thấy ngươi thuận mắt cũng không lãng phí thời gian của ngươi nữa. Nói rồi vung tay lên. Nhất thời rất nhiều luồng năng lượng tụ tập chung quanh hắn, hình thành một màn hình. Trên màn hình có danh sách bảo vật. Trong đó rõ ràng cho thấy số lượng những bảo vật còn sót lại. No, một trọn bộ không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu gửi lại tài khoản ngân hàng tài khoản 3 lớp. Lượng tồn không. No, hai số dư tài khoản ngân hàng của chủ nhân lượng tồn không no. Ba dược tề huyết thốn cấp vực chủ một phần lượng tồn không no. 18 bí pháp lôi đình 6 bộ lượng tồn 5 bộ no. 68 binh khí nguyên lực cấp 5 thiên hỏa luôn một bộ, lượng tồn không. La Phong nhìn danh sách, hít mạnh một hơi. Trời! Không có! Không có, không có! Không có! Không có! Không có! Một dọc dài không có. Quả thực làm cho người ta thất vọng. Tiểu gia hỏa! Mua gì chọn đê? Ông già râu bạc mỉm cười nhìn La Phong. La Phong lại vô cùng phiền não nên chọn gì đây? La Phong! Ngươi há hốc mồm ra làm gì? Ngu thế! Thanh âm ba ba tháp vang lên. Ngươi muốn tinh thần chi tâm. Nơi này không có. Nhưng trong vũ trụ có mà. Ngươi muốn trái sinh mạng. Trong vũ trụ cũng có. Chỉ cần ngươi có đủ tiền bạc rồi thông qua một vài kênh đặc thù ngươi vẫn có thể mua được mà. Do đó, ngươi căn bản không cần phải trừng mắt nhìn như vậy. Ngươi chỉ cần đổi lấy những bảo vật có giá tốt. Những bảo vật này đại biểu cho những khoản tiền khổng lồ. Sau này sẽ mua lại trong vũ trụ là được. Ba ba tháp nói. La Phong phì cười. Đạo lý đơn giản như vậy mà mình lại bởi vì đặt hết đầu óc vào danh sách mà quên mất. Đây là giá xem ra khá tốt, ta đề cử cho ngươi mua những thứ này. Ba ba tháp dùng ý niệm trao đổi với La Phong, rỉ tai cho La Phong nên mua những thứ gì. Cái này. Cái kia. Còn cái này nữa ta muốn hết. Một đạo bí pháp lôi đình còn có 5 bộ. Ta cũng muốn hết. La Phong đúng là tiền bạc cực mạnh. Ông già râu bạc trợn tròn mắt. Vì hắn có quá nhiều lôi đình thạch. Bình thường khi bắt đầu thì mọi người mua rất mạnh. Càng về sau người tới đổi không đem theo nhiều lôi đình thạch nữa. Còn La Phong một hơi yêu cầu mua nhiều như vậy sẽ phải trả một khoản lôi đình thạch cực lớn. Tổng cộng yêu cầu 902 vạn hạt lôi đình thạch. Ông già râu bạc dán mắt vào La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 359 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 359 đường về đổi bảo vật trong pháo đài lôi điện sớm nhất là những thủ lĩnh của các đội quân. Các tổ chức lớn như Cửu Hoàng Tử Điện Hạ đem mấy trăm vạn viên tới hơn 1.000 vạn hạt lôi đình thạch tới đổi. Việc này không có gì khó hiểu. Nhưng càng về sau, những khoản lôi đình thạch lớn sớm đã được đổi. Do đó phần sau rất ít người có thể đưa ra những khoản lớn. Vụ đại nhân, đây là 902 vạn hạt lôi đình thạch. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một cái không gian giới chỉ. Ông già râu bạc béo lùn chắc nịch đưa tay ra nhận. Xem xét một chút. Không khỏi ngẫm đầu nhìn về phía La Phong tiểu gia hỏa. Ngươi thật sự làm cho ta càng ngày càng kinh hỉ. Ta thấy ngươi trong liên quân cũng không nhiều quyền thế gì lắm. Cộng cả lần đổi trước, ngươi đã bỏ ra trên 1.000 vạn viên lôi đình thạch rồi. Vận khí thôi. La Phong mỉm cười. Có một số việc dùng vận khí giải thích không được đâu. Ông già râu bạc cười khẩy không nói gì nữa. Rồi lập tức lão lật tay, nhất thời những món bảo vật các loại lơ lửng giữa căn phòng cổ kính. Nhất thời các loại khí tức theo quy luật bản nguyên vũ trụ tràn ngập. Những binh khí nguyên lực, binh khí niệm lực cấp 5 hiện ra. Trên những binh khí đó có những hoa văn kỳ bí huyền ảo vô cùng phức tạp. Rất giống với hoa văn kỳ bí thiên nhiên trên người kim giác cự thú. Khí tức từ những quy luật này làm La Phong nghẹt thở. Những món hàng này là bảo vật có giá trên trời. Những món này đều có thể đổi mấy vạn tinh cầu có sinh mạng, thậm chí phải tới cả 10 vạn tinh cầu có sinh mạng. Số bảo vật này cộng lại vượt xa giá trị một tinh hệ. So với những giới chủ vừa mới bước vào giới chủ cấp độ, giá trị của nó cao hơn nhiều. Phù! La Phong nhìn nói món bảo vật lơ lửng trước mắt không khống chế được tim đập thình thịch, máu nóng sôi trào. Toàn bộ bảo vật ta đều bỏ cả vào không gian giới chỉ này. Ông già râu bạc đưa một cái không gian giới chỉ ném cho La Phong. U, V, K, W, W, M. La Phong nhận xong, xem xét bảo vật bên trong một chút, nhíu mày nói vụ đại nhân. Năm bộ lôi đình bí pháp đâu? Năm bộ lôi đình bí pháp lần lượt chứa trong năm phụ trợ quan não. Ông già râu bạc mỉm cười nói. Cảm ơn vụ đại nhân, ta xin cáo lui trước. La Phong chắp tay, lập tức rời đi. Trên bình nguyên mênh mông, số lượng quân đội ở nơi đóng quân liên quân đã lên tới trên 50 vạn người. Hiển nhiên những đội quân vốn ở bên ngoài khai thác nay không ngừng trở về. La Phong đổi thành công, ly khai pháo đài cổ kính với tâm trạng vô cùng vui vẻ, đi về quân đội trận doanh Tam Phủ Sơn. Tam tử. Lôi thần thấy La Phong trở về, vội chạy tới hô. Tới đây. La Phong cười dài. Thế nào? Mắt hồng ánh lên vẻ chờ mong, cẩn thận dùng nguyên lực truyền âm hỏi. Chúng ta tới quá muộn, những đồ vật tốt đều bị đổi rồi. Bất luận là pháo phóng xạ cấp nhân 6, trái sinh mạng, hay tinh thần chi tâm. Những bảo vật quý hiếm đó toàn bộ chẳng còn gì. La Phong dùng niệm lực truyền âm. Hắn không thể không cẩn thận. Vì hắn bây giờ đang ở trong quân đội, chung quanh có rất nhiều nhân mã khác của Tam Phủ Sơn. Chẳng còn gì à? Hồng, lôi thần giật mình. Đúng, Những gì các ngươi muốn ta chỉ tìm được có 5 bộ lôi điện bí pháp. La Phong cười nhìn lôi thần nhị ca, lôi điện bí pháp là bí tịch do tạp bố giới chủ truyền lại. Ngươi học được sẽ rất tốt. Lôi điện bí pháp này cũng không được xem là bảo vật quá trân quý. Vì tạp bố giới chủ, dù sao cũng chỉ là một giới chủ. Hắn là một vài tuyệt học và cảm ngộ cũng chẳng mạnh gì lắm. So sánh với truyền thừa thủy tinh cầu, vốn được xem là một bí truyền từ một vị bất hủ thì khác hẳn. La Phong tìm được bí truyền vẫn mặc tinh nhất mạch vẫn mạnh hơn lôi điện bí pháp nhiều. Đương nhiên, về mặt lôi đình, vẫn mặc tinh nhất mạch có lẽ yếu hơn. Dù sao vẫn mặc tinh nhất mạch vẫn sở trường về tinh thần niệm sư. Ha ha, cho ta xem một cái. Lôi thần không kìm được. Hắn dù sao cũng tu luyện lôi điện. Đừng nóng. Hồng truyền âm quát người chung quanh nhiều tai mắt bị người ta phát hiện. Không biết chừng sẽ gặp nhiều phiền phức. Chờ chúng ta ly khai lôi đình thế giới, ngươi sẽ từ từ mà xem lôi đình bí quyết ấy. Hơn nữa muốn tu luyện bí pháp cũng không phải chỉ thời gian ngắn là có thể thành công. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, được ta nghe đại ca. Lôi thần cũng tỉnh lại. Đại ca nhị ca. La Phong liền nói mặc dù đổi, nhưng ta vẫn còn lại 6 vạn lôi đình thạc. Còn nhiều vậy à? Hồng, lôi thần giật mình. Hồng liền nói đống lôi đình thạc này không thể lãng phí. Đã không thể đổi, mau mau bán đi. Đợi ly khai giới trong giới, lôi đình thạc đó căn bản không đáng giá gì cả. Bây giờ trong liên quân, vẫn còn có người đang thu mua lôi đình thạc. Mặc dù không có giá cao như vừa mới bắt đầu, nhưng chúng ta có thể bán được bao nhiêu thì bán. La Phong dùng niệm lực truyền âm đại ca nhị ca. 2 ngày này chúng ta ở trong quân. Tranh thủ nói chuyện với đám thu mua ấy. Xem có thể bán được bao nhiêu. Được. Hồng, lôi thần gật đầu. Vài ngày sau, cả bình nguyên số lượng quân đội càng ngày càng nhiều. Còn La Phong cũng nhân cơ hội này chia nhỏ đống 6 vạn hạt lôi đình thạch ra bán. Vì cho dù đám buôn đá cũng không thể nuốt trọn một đống lớn như vậy. Vì đã gần tới lúc cuối cùng, số bảo vật bên trong pháo đài cũng còn rất ít, giá đổi lôi đình thạch cũng giảm mạnh. 6 vạn hạt lôi đình thạch cũng bán với giá khác nhau. Trung bình giới ước chừng trên 80 khối vũ trụ tinh một viên lôi đình thạch. Bán được tổng cộng ước 500 vạn khối vũ trụ tinh. Cộng với vũ trụ tinh do lúc trước Ma Vân Đằng tập kiếp cướp đoạt. Cùng với phần La Phong lúc trước khai thác. Tổng cộng là 680 vạn khối vũ trụ tinh. 680 vạn khối vũ trụ tinh cũng chính là 68 ước vũ trụ tệ. Ha ha, cho dù gia tộc Nặc Lam Sơn cũng không nhiều tiền bạc như vậy. Lôi thần rất đắc ý. Bình tĩnh một chút, chỉ là một con số lẻ. Hồng chế nhạo truyền âm cười nói số lớn chính là những bảo vật ấy. Ta đương nhiên hiểu chứ. Lôi thần cười tủm tỉm. La Phong tâm tình cũng rất tốt. Hắn thu được đại bảo trong giới lần này. Theo lý thuyết, hẳn chỉ vài thế lực tổ chức lớn mới có thể tìm được. Nhưng bằng vào mấy thăm dò tinh xảo, mình khai thác ra được một khoản tìm được hơn 100 vạn hạt lôi đình thạc. Rồi dựa vào khoản tiền đầu tiên mới mua được trái sinh mạng cho phép Ma Vân Đằng tiến hóa siêu cấp. Bằng vào việc Ma Vân Đằng sau khi tiến hóa kết hợp với ba tháp, cả hai cùng cướp đoạt quy mô lớn. Nói về thu hoạch, rất nhiều đội quân vạn người cũng không bằng tiểu đội La Phong. Mạnh hơn tiểu đội La Phong cũng chỉ có cử hoàng tử Bố La Lâm và một vài đại đội liên hợp. Nhưng những vật phẩm quý giá chính thức như tài khoản 3 lớp truyền thừa thủy tinh cầu. như mật mã tài khoản ngân hàng giới chủ, còn có dược tề huyết thốn cấp vực chủ vân vân. Ít nhất là 10 bảo vật xếp đầu. Thì La Phong chỉ tìm được có một trong ba cái sinh mạng. Những thứ khác chẳng mua gì được. Sau khi La Phong đổi hàng 5 ngày, trên bình nguyên, gần 60 vạn liên quân tề tụ chung quanh pháo đài. Những luồng ánh sáng trắng tỏa ra khắp mặt đất. Ha ha các tiểu gia hỏa. Trên bầu trời pháo đài lôi điện, xuất hiện thân ảnh của lão già râu bạc. Ông già râu bạc đứng trên bầu trời pháo đài, nhìn xuống liên quân chung quanh pháo đài, tỏ vẻ tươi cười vừa rồi. Ta đã đổi một bảo vật cuối cùng. Từ bây giờ, 312 bảo vật của ta toàn bộ đã được các ngươi đổi rồi. Bây giờ quá trình trao đổi chấm dứt. Ầm ầm. Cánh cổng pháo đài cổ xưa bắt đầu tự động từ từ đóng lại. Còn chung quanh pháo đài, mấy chục vạn nhân mã liên quân dại ra. Kết thúc rồi ư? Không đổi nữa à? Ta còn lôi đình thạch chưa đổi. Ta vừa mới mua lôi đình thạch, vậy ta nên làm gì? Nhất thời trong liên quân, không ít người thở không ra hơi. Thậm chí còn có người quến tới mức gầm lên. Đối với cấp hàng tinh cấp 9 thì lôi đình thạch trong tay họ vốn đại biểu cho những khoản cự phú ghê gớm. Thế mà đảo mắt, lôi đình thạch đã thành phế thạch rồi. Một khi không thể đổi, lôi đình thạch vô cùng rẻ mạt. Có người phẫn nộ, có người gào thét, cũng có người vui mừng vui vẻ. Bảo tàng giới trong giới cũng kết thúc từ đây. Ta phỏng chừng trong pháo đài nhất định vẫn còn bảo vật. Lôi thần nhìn pháo đài. Hừ, không phải là của chúng ta. Hồng khó giấu được nụ cười pháo đài cường giả giới chủ lưu lại, không dễ phá ra đâu. Chuyến đi giới trong giới đã kết thúc. La Phong cũng cười. Đột nhiên gần đó một tên lính truyền lệnh chạy tới, hô La Phong, thông báo cho các ngươi. Quá trình đổi bảo vật đã chấm dứt. Một hồi nữa, đại quân trận doanh Tam Phủ Sơn chúng ta sẽ xuất phát, ly khai giới trong giới, đi về lôi đình thế giới. Rồi từ lôi đình thế giới về Thương Lan Tinh. Hiểu rồi. La Phong vội hô. Còn nữa, nơi đóng quân liên quân cấm giết chóc. Nhưng một khi xuất phát, trên đường về quân sẽ không còn là nơi đóng quân liên quân nữa. Do đó dọc đường về có thể xuất hiện chiến đấu. Cần phải cẩn thận, đường thoát ly đại đội. Tên lính liên lạc nói. Rõ. Cảm ơn. Mấy người La Phong đều cười đáp. Họ đã sớm biết việc này rồi. Nơi đóng quân liên quân cấm giết chóc kỳ thật là để thế lực khắp nơi có thể an toàn đổi bảo vật. Việc đổi bảo vật đã chấm dứt khắp nơi trở về, trong đó có những đội thu hoạch rất lớn, có những đội thu hoạch rất nhỏ. Những đội thu hoạch rất nhỏ sẽ liên hợp, bắt đầu cướp đoạt các đội ngũ khác cũng không phải là việc gì khó hiểu. Dù sao chúng ta cũng đi theo đại quân Tam Phủ Sơn. La Phong cười, Tam Phủ Sơn cũng có mấy vạn người. Còn có cả hai cấp vũ trụ. Vẫn rất an toàn. Chúng ta dù sao cũng lánh ở phía sau. Lôi thần cũng nở nụ cười, bốn người chúng ta. Về mặt thân phận là người dưới trướng Minh Dục Đại Nhân. Chúng ta không cần phải đi phía trước nhất. Đích xác, nhóm nhân mã đầu tiên Tam Phủ Sơn tiến vào giới trong giới, đều ở gì đại đội. Còn các đại đội thì trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng tiểu đội bốn người này. Dù sao thực lực tiểu đội bốn người này cũng quá yếu. Hơn nữa, họ điều khiển nhân mã, đều là điều khiển những đội ngàn người. Nếu ở giữa lại thêm một tổ tiểu đội bốn người vào thì ngược lại sẽ ảnh hưởng tới việc bố trí. Quân đội Bắc Long Thành sắp xuất phát rồi. Trong mắt các liên quân khác, Một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn cùng thống nhất bay lên trời, che kín trời đất. Mấy vạn nhân mã cùng bay thẳng về phía xa xa. Tam Phủ Sơn, mọi người nghe lệnh. Lập tức xuất phát. Một thanh âm trầm thấp từ đại hán người vượng ở giữa đại quân trận doanh Tam Phủ Sơn truyền ra, vang vọng bên tai mỗi người. Trong đại quân rầm rộ đó, bốn người La Phong, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt tự nhiên cũng là một thành viên. Xuất phát rồi. Bốn người La Phong cũng như những người khác đồng thời bay lên trời. Gần 8 vạn người rầm rộ, còn nhiều hơn cả quân đội Bắc Long Thành. 8 vạn người của bay lên không là khái niệm gì. Cũng giống như một đám mây đen vô cùng lớn, che kín cả thiên không, cả bình nguyên đều trở nên đen kịt. Họ hóa thành vô số đạo lưu quang, nhanh chóng bay đi ra xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 360 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 361 phát súng vỡ đầu đại doanh nơi đóng quân liên quân. Cửu hoàng tử Bố La Lâm hướng mắt nhìn về phía đại quân Tam Phủ Sơn rầm rộ bay về phía xa xa. Điện hạ. Một bảo vệ đứng cạnh hắn liền nói chúng ta còn chưa xuất phát sao đường nóng. Bố La Lâm lạnh lùng nói tất cả ta tự có phán đoán. Dạ. Tên bảo vệ không dám nói gì thêm nữa. Còn Bố La Lâm thì trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc nên đánh hay không đây. Ngoại công, ngươi đã ra lệnh cho ta. Bây giờ khắp nơi bắt đầu liên tiếp ly khai nơi đóng quân liên quân. Cũng đã sắp khai chiến rồi vũ trụ mênh mông. Phong phú thần bí không lường được. Trong những loại sinh mạng có máu thì có tộc nhân loại, tộc quần thú loại nhiều không thể đếm hết được. Còn có nhiều loại hình thái sinh mạng như sinh mạng kim loại, sinh mạng thực vật, sinh mạng năng lượng, sinh mạng trí năng vân vân. Ngay cả những nơi được xem là nguy hiểm như Bạch Oải Tinh, Sao Trung Tử cũng chỉ là những nơi rất bình thường. Còn có rất nhiều nơi vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng có rất nhiều vật phẩm thần kỳ, được gọi là bảo vật. Có những bảo vật sinh ra kỳ hiệu với loại sinh mạng huyết nhục, cũng có bảo vật lại có kỳ hiệu với những loại sinh mạng khác. Trong vũ trụ mênh mông có một khu tinh vực gọi là Hắc Long Sơn tinh vực. Bây giờ ở Thương Lan tinh nằm trong Hắc Long Sơn tinh vực đó đang trở thành tiêu điểm của cả tinh vực. Rất nhiều siêu cường giả giá lâm tới nơi này thành phố Thương Lan tinh. Được chia ra làm cổ thành và tân thành. Rất nhiều cổ thành có lịch sử cổ xưa trăm vạn năm thậm chí còn lâu hơn. Còn nơi đóng quân liên minh dòng binh vũ trụ chính là một tòa cổ thành. Căn lầu cao nhất ở tòa cổ thành này là một buôn đinh cao ước chừng thước. Trong đại sảnh ở tầm cao nhất buôn đinh này chừng hơn 1.000 mét vuông. Ở giữa đại sảnh rộng như thế, nhưng lại chỉ có hai cái ghế gỗ ngồi đối diện để cách nhau rất xa. Trước hai chiếc ghế được bày biện một bàn trà. Trên hai chiếc ghế đều có người đang ngồi. Một người là một siêu cường giả thế giới. Giới chủ Tam Phủ Sơn Tương Thiên Thần. Khuôn mặt tuấn mỹ như thần linh. Đôi mắt ẩn hiện lôi điện như bao dung thiên địa. Còn bên kia là một lão giả hói đầu mũi ưng. Đôi mắt kỳ dị song lão giả đồng tử nhất giới chủ của các cách lôi phu trong Hắc Long Sơn Thánh Địa. Trong hai người, nơi ấn đường Tương Thiên Thần có ấn ký lôi điện, còn ấn đường Cáp Cách Lôi Phu có một ấn ký băng tuyết. Hai người họ mặc dù chưa từng chính thức thi triển thực lực, nhưng vẫn làm cả đại sản. Một bên mờ ảo chìm trong bản nguyên lôi điện ảnh hưởng, một bên lại chìm vào ảnh hưởng của bản nguyên băng tuyết. Tương Thiên Thần ta không thể đáp ứng điều kiện ngươi đưa ra được. Thanh âm cáp cách lôi phu kinh kiếp giống như hai thanh đao ma sát với nhau. Ngươi sẽ thay đổi chủ ý thôi. Tương Thiên Thần lạnh lùng nói. Hai người này đều thuộc loại giới chủ tồn tại đỉnh cao. Tại Hắc Long Sơn tinh vực đều là tồn tại đỉnh cao nhất. Mạnh hơn họ cũng chỉ có Bất Hủ. Cửu hoàng tử Bố La Lâm chính là ngoại tôn của Cáp Cách Lôi Phu. Nguyên nhân chính là nhờ sự cường đại của Cáp Cách Lôi Phu, nên cửu hoàng tử Bố La Lâm mới có quyền thế mạnh đến thế. Dù sao hoàng đế đế quốc cũng có không ít hoàng tử, nhưng đại đa số hoàng tử không nhất định sẽ được kế thừa hoàng vị. Cũng không có nhiều đặc quyền gì lắm. Nhưng Bố La Lâm lại nhờ vào phía bên mẹ, nên có quyền thế kinh người. Ta chỉ có thể đáp ứng 6 điều. Đôi mắt Cáp Cách Lôi Phu lóe lên lệ mang. Tự hồ muốn xuyên thủng cả không gian Tương Thiên Thần. Nếu ngươi đồng ý, vậy coi như cả hai bên đều vui. Trong 9 điều kiện này, thiếu một cái cũng không được. Tương Thiên Thần lắc đầu, ngươi đáp ứng xong ta lập tức đưa lớp mật mã cuối cùng để lấy truyền thừa thủy tinh cầu cho ngươi. Trên mặt Cáp Cách Lôi Phu khó nén vẻ tức giận. Cùng lúc này trong vũ trụ giả định. A bố! Lão giả hói đầu mũi ưng Cáp Cách Lôi Phu mặc trường bào kim sắc đen. Trong nháy mắt xuất hiện trong điện phủ của một cung điện. Trong điện phủ tên Bố La Lâm vẫn đang đứng sẵn. Ngoại công. Bố La Lâm sáng mắt lên, chúng ta ra tay một chút nhé. Chần chờ nữa, chỉ sợ không kịp. Động thủ Cáp Cách Lôi Phu quát khẽ, động thủ với nhân mã Tam Phủ Sơn. Giết chết nhân vật cầm đầu. Cướp lấy trí năng quan não của chúng. Nghiên cứu trí năng quan não bọn chúng. Trước mắt nhìn xem có thể tìm ra ghi chép về lớp mật mã cuối cùng không. Sau khi lấy được mật mã từ pháo đài lôi điện, tự nhiên phải ghi chép vào trí năng quan não. Sau đó mới truyền vào vũ trụ giả định. Thông báo cho giới chủ Tương Thiên Thần. Con hiểu rồi. Bố La Lâm mắt lón sáng, có vẻ hưng phấn điên cuồng, ngoại công, ngươi cứ yên tâm đi. Cáp Cách Lôi Phu vuốt tóc cháu ngoại mình vẻ thương yêu. Bố La Lâm cũng có vẻ rất ngoan ngoãn. Hắn hiểu rõ hắn có siêu đặc quyền trong số nhiều hoàng tử, đều là vì vị ngoại công này đem lại cho hắn. Cho dù là hoàng tộc, cũng phải xem thực lực. Có một vị giới chủ làm ngoại công, địa vị rõ ràng khác hẳn. Còn như trong đám hoàng tử đó, nếu có ai có thể thành giới chủ thì có thể ngồi thẳng lên ngai vàng hoàng đế rồi. Giới trong giới, nơi đóng quân liên quân. Xuất giám. Thánh địa Hắc Long Sơn tổng cộng có gần 15 vạn người còn sống. Trong đó có 6 vạn người hoàn toàn tuân theo lệnh của cửu hoàng tử. Theo lệnh của cửu hoàng tử, 6 vạn người lập tức bay lên trời, nhanh chóng bay đi. Trên 6 vạn người một đường bay tới vùng ven. Phi hành 2 ngày. Trong đêm khuya, đại quân đang nghỉ ngơi. Điện hạ, đây là 2.000 người tinh anh nhất mà ta chọn lựa. Một bảo vệ cung kính nói. Hả? Bố La Lâm nhìn đội ngũ 2.000 người trước mắt. Rất tốt. Bố La Lâm mỉm cười. Vung tay lên. Nhất thời bãi đất trống bên cạnh chợt xuất hiện một phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay an bài cho họ tiến vào khoang phi thuyền. Ở khoang dưới ấy. Bố La Lâm nói. Dạ. 8 bảo vệ của hắn lập tức bắt đầu tiến hành an bài. Trong phi thuyền chia làm 3 bộ phận thượng trung hạ. Độ cao khoang đều phải trên 10 thước. Do đó trong khoang có rất nhiều phòng. Còn giường là loại giường 4 tầm. Một phòng chỉ rộng mười mấy mét vuông. Nhưng vì cao hơn 10 thước. Do đó bên trong có thể chứa được 8 người. Mà vẫn không chật chội. cả phi thuyền chứa được 2.000 người là rất dễ dàng. Điện hạ, 2.000 người toàn bộ đã an bài xong. Xuất phát. Bố La Lâm hăng hái ra lệnh một tiếng. Phi thuyền lập tức bay vút lên trời, nhanh chóng xé gió lướt đi, đuổi theo Tam Phủ Sơn đại quân một cách nhanh chóng. Tốc độ phi hành của đại quân sao có thể theo kịp tốc độ của phi thuyền vũ trụ. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, cử hoàng tử Bố La Lâm đứng trước đài kiểm soát. Phía sau hắn có 8 bảo vệ. Chủ nhân, còn cách đại quân Tam Phủ Sơn 12 vạn ca, mơn. Còn 10 vạn ca, mơn. 8 vạn ca, mơn. 6 vạn ca, mơn. Trên màn hình đài kiểm soát phát ra những câu thanh âm điện tử sắp tiếp xúc. 2 vạn ca, mơn. 1 vạn ca, mơn. 5.000 ca, mơn. Phi thuyền chậm lại. Sờ ken đại quân Tam Phủ Sơn, xác nhận vị trí 12 mục tiêu trọng yếu. Bố La Lâm hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Phạm vi thăm dò của phi thuyền vũ trụ cấp dơn này tới 23 vạn ca. Mương. Nên dễ dàng phát hiện ra mọi người trong đại quân Tam Phủ Sơn. Nhất thời thanh âm điện tử tiếp tục vang lên, đại quân Tam Phủ Sơn tổng cộng có 7 vạn người. 12 nhân vật mục tiêu trọng yếu lần lượt ở. Trong phi thuyền xuất hiện màn hình giả định khổng lồ. Trên màn hình giả định xuất hiện đại quân rầm rộ, trong đó có 12 điểm sáng. Đồng thời bên trái màn hình xuất hiện 12 ảnh chân dung. Trong đó có 2 cấp vũ trụ. Cùng mấy đại đội trưởng. Chợt xuất hiện ảnh chân dung của La Phong. Dùng 3 khẩu pháo phóng xạ cấp dơn 6, bắn vừa vào đại quân, làm cả đại quân hỗn loạn. Đừng công kích những người này. 12 người này có bảo vật. Mà trí năng quan não của họ có thể có mật mã. Bắn hỏng thì rất đáng tiếc. An bài 12 người, dùng súng phóng xạ. Bắn chết sạch 12 người này. Rồi sau đó thừa dịp loạn cho đại quân nhảy dù, nhanh chóng cướp lấy di vật của 12 người này. Đặc biệt là trí năng quan não của chúng dạ. 8 bảo vệ cung kính thưa. Súng phóng xạ cấp cơ 2. Mặc dù Bố La Lâm lúc đầu cũng chỉ đem theo 9 khẩu. Nhưng khi 10 vạn đại quân tiến vào giới trong giới, họ cũng đem theo nhiều súng phóng xạ khác. Bây giờ tập hợp 12 khẩu là việc rất dễ dàng. Đi đi. Thanh âm Bố La Lâm đầy áp lực, nhưng đôi mắt lại ẩn hiện vẻ kích động. Đại quân Tam Phủ Sơn rầm rộ, đang phi hành giữa không trung. 4 người La Phong lẫn trong đám người, một đường đàm tiếu, tâm tình rất vui. Tam tử, chúng ta kiếm được khoản này. Ngay cả khi tu luyện tới vực chủ cũng không sợ không đủ tiền. Việc đắc ý vênh váo. Hồng cười nói. La Phong chợt dùng niệm lực truyền âm quát mọi người cẩn thận một chút. Dụng cụ điều tra chúng ta điều tra ra. Hẳn là có một hệ thống thăm dò cỡ lớn đang thăm dò chúng ta. Hệ thống thăm dò cỡ lớn. Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt đều thầm kinh hãi. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, phải cẩn thận một chút. 4 người La Phong vô cùng cẩn thận cảnh giác. Còn cả đại quân Tam Phủ Sơn thì vẫn đầy những tiếng thảo luận, tiếng cười ầm, ầm, ầm. 3 luồng lưu quang trong nháy mắt như 3 cái hắc động phủ xuống đại quân Tam Phủ Sơn. Bọn 4 người La Phong chỉ cảm thấy trong nháy mắt cả thiên địa đều im lặng, vô thanh vô tức. Chỉ là thấy xa xa bị oanh kích chấn động dữ dội, mấy trăm cấp hàng tinh cấp 9 trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hơn nữa sóng xung kích sinh ra chấn động tới mức mắt thường cũng có thể thấy được lan ra 4 phương 8 hướng. lướt qua chỗ nào là vô số binh lính bị giết chết ngay, máu tươi rỉ ra từ chiến y mũ trụ. Sóng xung kích. Ngay từ đầu vô thanh vô tức giết sạch phạm vi chung quanh gần 100 mét. Sau đó mới có tiếng ầm ầm vang lên, làm vô số mạo hiểm giả miệng phun máu, cả người bị thương nặng. Ầm ầm, chỉ 3 lượt pháo kích đã chết mấy ngàn người, cũng chính vì quân đội tương đối tụ lại một nơi. Đây là La Phong trợn tròn mắt, hoàn toàn bị trận pháo kích đáng sợ dọa tới ngây người. Phúc La Phong cảm thấy đầu mình như bị người ta gõ vào một gậy. 12 luồng ánh sáng từ trên trời bắn xuống, trong nháy mắt bắn trúng 12 người trong trận doanh Tam Phủ Sơn. Kể cả 2 cường giả cấp vũ trụ, kể cả những đại đội trưởng, cũng có luôn cả La Phong. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Phúc 12 tiếng động đương trường 12 người ngã xuống. Tam tử La Phong chủ nhân, 3 người Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt đều bừng tỉnh. Còn La Phong lúc này ngã xoài trên mặt đất, bây giờ hơi tỉnh lại một chút, sao mình lại bị như thế này nhỉ? Ý nghĩ La Phong vẫn còn choáng váng. Vừa rồi 12 luồng sáng cấp cơn 2 bắn xuống. 11 người của Tam Phủ Sơn khác, kể cả 2 cấp vũ trụ bậc 1 toàn bộ bị bắn chết. Ngươi dựa vào Ma Vân Đằng nên ngăn trở được. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong thức hải của La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 361 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 361 trở lại Thương Lan Tinh gì thế? La Phong cả kinh vội nhìn quanh bốn phía. Âm ầm. Tựa như long trời lỡ đất. Trên bầu trời chợt xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Đồng thời đáy chiếc phi thuyền vũ trụ này tự động mở bung ra. Vô số mạo hiểm giả mặc chiến y màu đen từ đáy phi thuyền vừa mở ra phóng xuống. Tự động tách thành 12 đội. Tựa như cuồng phong lao xuống phía dưới. Hơn nữa còn có rất nhiều luồng hào quang bắn ra bốn phía trận doanh Tam Phủ Sơn, làm đại quân Tam Phủ Sơn trở nên hỗn loạn. Ngăn chúng lại. Giết chết chúng. Chúng là người của Hắc Long Sơn. Giết. Các nơi trong trận doanh Tam Phủ Sơn vang lên những tiếng gầm thét. Mặc dù đã chết mấy ngàn người, nhưng dù sao gần 8 vạn người đều đã trải qua sinh tử. Cho dù gặp phải tập kích nhanh và mãnh liệt điên cuồng đến thế, vẫn ổn định rất nhanh. Trên bầu trời, trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, Cửu hoàng tử Bố La Lâm lạnh lùng đứng trong phòng điều khiển. Thông qua ngoại cảnh giả định thấy rõ ràng tất cả phát sinh phía dưới. Phía dưới gần 8 vạn đại quân rầm rộ, bị một đợt pháo quỷ đạo cấp dơn 6 tập kích. Hơn nữa súng phóng xạ lại một lần bắn ra những luồng sấm sét bắn vào 12 nơi khác nhau. Đặc biệt là 2.000 binh lính tinh nhuệ hóa thành 12 đội, nhảy thẳng vào giữa đại quân đang hỗn loạn, làm đại quân Tam Phủ Sơn bắt đầu tập hợp lại ngăn trở. Gần 8 vạn người, nhưng dù sao cũng chỉ là đội quân phân tán. Còn 12 đội ngũ tinh anh không sợ chết, lại có súng phóng xạ mở đường, chỉ đánh để lấy di vật của 12 người. Đương nhiên hiệu suất cực cao. Số 1 thành công, số 2 thành công, số 8 thành công, số 6 thành công. Những tín hiệu liên tục phát sóng về. Những đội quân tinh nhuệ đoạt được trí năng quang não hoặc không gian giới chỉ liền lập tức trở về. Trận này tập kích như chết, trước sau không quá 3 phút. 12 đội quân đã nhanh chóng về phi thuyền vũ trụ. Còn chiếc phi thuyền vũ trụ cũng nhanh chóng gia tốc, biến mất ở cuối chân trời. Vô số nhân mã trận doanh Tam Phủ Sơn ngẩng đầu nhìn theo chiếc phi thuyền vũ trụ bay đi, phát ra những tiếng gầm phẫn nộ. Bốn người La Phong lẫn trong đám người cũng vô cùng giận dữ. May mà tam tử ngươi có ma vân hộ thể, nếu không thì... Cửu hoàng tử bố La Lâm quả là một tên khốn kiếp. Khốn kiếp, rác rưởi, Lôi Thần vô cùng phẫn nộ. Thiếu chút nữa, Hồng cũng trong mặt rất khó chịu. Bố La Lâm ghê thật. La Phong có thể ngửi thấy chung quanh tràn ngập mùi máu. Xa xa còn có những chiến y, giày chiến, mũ trụ lăn lóc trên đất. Bên trong những chiến y giày chiến ấy đều có chút thịt vụn, xương trắng, hoặc đầy máu làm người ta buồn nôn. Trong đó cũng có vô số thi thể của đám tinh nhuệ của cửu hoàng tử. Mặc kệ, bây giờ chúng ta không có biện pháp gì cả. La Phong hừ nhẹ một tiếng, trước hết phải nhận theo đại quân ra ngoài trước là quan trọng hơn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Hân, Lôi Thần đều là vô cùng tức giận, cũng chỉ có thể cố nén. Nhìn đại quân Tam Phủ Sơn nhanh chóng trở nên có hệ thống, hiển nhiên việc chết mất mấy ngàn người cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Sau một lúc mà La Phong vẫn còn sợ. Vừa rồi một phát súng suýt xuyên qua đầu mình. Nếu là nhân loại bình thường, chắc chắn sẽ chết, nhưng trung tâm sinh mạng mình lại nằm ở trong nguyên hạt trong thể nội thế giới. Cho dù bắn thủng đầu cũng có thể mọc ra lại nếu. Như vậy tất sẽ làm cho đại quân Tam Phủ Sơn phát hiện ra. La Phong ta bị bắn nát đầu lại có năng lực vẫn không chết. Khẳng định sẽ khiến cho họ tò mò. Thậm chí còn khiến cho đám cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ ở Thương Lan Tinh tò mò. La Phong nghĩ lại mà sợ. Trong phi thuyền vũ trụ, tìm được bảy trí năng quan não, rất nhiều không gian trữ vật. Gương mặt cửu hoàng tử bố La Lâm như trùm một tầng sương mù, nhìn chằm chằm vào đống trí năng quan não. Không gian chứa đựng đồ vật trên mặt đất. Thấp giọng, các ngươi chỉ có hiệu suất thế này thôi à, điện hạ. 12 người đó bị súng phóng xạ bắn trúng, trong đó 11 người thân tử. Còn có một người chưa chết. Sau đó chúng ta xuống cướp trí năng quan não, bị những người khác bên cạnh những thi thể ấy xông vào cướp. Do đó, có thể đoạt được 7 trí năng quan não và 8 món không gian chứa đựng đã là không dễ dàng rồi. Một bảo vệ liền nói. Bố La Lâm liếc nhìn hắn. Tên bảo vệ cả người run lên, không dám nói lại. Sau này, mọi việc không được đưa ra lý do bào chữa, hiểu chưa? Bố La Lâm nhìn tên bảo vệ. Rõ rồi. Tên bảo vệ vội quỳ một gối. Một người không chết là ai? Bố La Lâm hỏi. Mục tiêu số 12. Tên bảo vệ trả lời. Hạ, bố La Lâm nhướng mày một cái, ta nhớ hắn rồi. Tên tiểu gia hỏa cũng có phi thuyền vũ trụ. Các ngươi đều ra ngoài đi. Bố La Lâm lạnh lùng nói. 8 người đều nhanh chóng thối lui. Trong phòng điều khiển chỉ còn lại có một mình bố La Lâm. Sau đó bố La Lâm ngồi xổm xuống, bắt đầu điều tra những trí năng quan não, và cả những món đồ không gian. 6 bảo vật bố La Lâm cũng không quan tâm, mà kiểm soát rất kỹ những trí năng quan não. Không có không tìm được ghi chép gì về lớp mật mã kia, trí năng này đều không phải là trí năng quan não của người đi đổi mật mã truyền thừa thủy tinh cầu chăng? Bố La Lâm mặt tái nhợt. Cảm thấy lo lắng vạn phần. Sau đó hắn phẫn nộ liên tục đạp mạnh, đá vỡ tung mớ trí năng quan não. Trên Thương Lan Tinh, trong đại sản, ở tầm cao nhất căn nhà cao chọc trời ẩn cả trong mây, 2 đại cường giả đỉnh cao giới chủ Tương Thiên Thần và Cáp Cách Lôi Phu ngồi đối diện nhau. Cáp Cách Lôi Phu, ta vẫn nói câu đó. ngươi muốn một lớp mật mã cuối cùng, vậy phải đáp ứng ta 9 điều kiện. Không được thiếu cái nào. Tương Thiên Thần bình tĩnh nói. Ngươi điên rồi. Đôi mắt Cáp Cách Lôi Phu nheo lại. Hai đại cường giả ngồi đối diện nhau. Ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Cáp Cách Lôi Phu hít sâu một hơi. Ha ha ha, Tương Thiên Thần đứng lên, đầy vẻ tươi cười Cáp Lạc Lôi Phu, rất vui được hợp tác. Rất vui Cáp Cách Lôi Phu đứng lên, không rất khó coi. Nụ cười Tương Thiên Thần rất tươi. Đừng làm vẻ không tình nguyện như vậy. Ngươi muốn có được truyền thừa thủy tinh cầu, những thứ ta muốn cũng không nhiều. Khó miệng Tương Thiên Thần nở một nụ cười nhạt còn nữa. Trí năng quan não của tên thủ hạ ta người lấy được mật mã ở giới trong giới sử dụng. Ta đã sớm ra lệnh. Hoàn toàn hủy diệt trí năng quan não đó rồi. Cả binh lính đó ta cũng phái người giết chết. Do đó trong giới, bất luận ngươi làm như thế nào cũng không lấy được một lớp mật mã cuối cùng đâu. Cáp Cách Lôi Phu sắc mặt cứng đờ, sau đó cũng nặn ra một nụ cười bội phục. Như nhau thôi. Tương Thiên Thần mỉm cười, ngươi chuẩn bị đủ đồ vật, đến lúc đó ta sẽ đưa mật mã cho ngươi. Những thứ ngươi muốn ta cần phải có một tháng chuẩn bị mới có. Cáp Lạc Lôi Phu nói. Ta không vội. Chẳng vội gì cả. Ngươi chuẩn bị khi nào xong thì báo, ta sẽ đưa mật mã cho ngươi. Tương Thiên Thần cười ha ha, Cáp Cách Lôi Phu, ta xin đi trước. Không tiện. Cáp Cách Lôi Phu nói. Vù trong đại sảnh chỉ mờ ảo có một luồng sét lóe lên, Tương Thiên Thần vốn đứng trong đại sảnh chợt biến mất. Cáp Cách Lôi Phu chậm rãi đi tới trước cửa sổ khổng lồ. Từ trên lầu cao 8.000 thước. Nhìn xuống phía dưới tòa thành phố cổ xưa. Hàn quang trong mắt hắn giống như lợi kiếm. Thầm thì Tương Thiên Thần. Lần này ta cho ngươi chiếm tiện nghi. Tương lai ta nhất định sẽ cho ngươi ói ra gấp bội số ngươi lấy của ta hôm nay. Cáp Cách Lôi Phu vẻ mặt dữ tợn. Lần này hắn gần như bỏ ra toàn bộ tài sản, đã bị Tương Thiên Thần lấy sạch. Hừ! Cáp Cách Lôi Phu tức giận hừ một tiếng. Vù gió lạnh thổi qua, Cáp Cách Lôi Phu cũng biến mất khỏi đại sản. Một lát sau, cửa siêu đại sảnh rốt cục cũng mở ra. Hai thị giả đi đến. Hai mặt nhìn nhau đóng cửa mà. Cửa sổ cũng đóng. Sao mà không thấy người đâu, phi hành chừng 7 ngày ở giới trong giới. Rốt cục cũng đi tới cửa khẩu. Đi tới phong lôi hạt cốt. Lôi đình thế giới. Rồi sau đó phi hành đại khái 7 ngày nữa trong lôi đình thế giới. Đại quân Tam Phủ Sơn rốt cục cũng đến cửa khẩu, cuối cùng cửa khẩu đó đi thông tới Thương Lan Tinh, chỉ là cửa khẩu này không to như hắc động ở phong lôi hạt cốt. Hắc động đó đủ cho hơn 100 người song hành. Nhưng lối ra này chỉ có thể cho mấy người song hành. Xoát, xoát. Xoát, các mạo hiểm giả hóa thành những luồng lưu quang, không ngừng bay ra phía ngoài. Lối ra này quá nhỏ, nhiều người như vậy thì mất bao lâu chứ. Lôi thần lơ lửng trên không, nhìn qua phía trước. Mặc dù tốc độ di động mạo hiểm giả cực nhanh, nhưng muốn đến phiên chúng ta tối thiểu cũng mất một giờ. La Phong tính toán một chút. Một giây coi như có thể đi ra 10 người. Một giờ cũng mới 3 vạn người. Như vậy cũng khoảng chừng đến chỗ của họ trong quân. Rốt cục cũng sắp ra khỏi đây rồi. Hồng cười truyền âm cảm khái, lần này thật là huyền bí. Đúng là rất huyền bí. La Phong cũng cười. Vốn đi vào để sát hạt dông binh vũ trụ thực tập, ai ngờ trên đường phát hiện ra giới trong giới. Nhất thời tất cả mạo hiểm giả chẳng ai còn quản tới việc sát hạt, ai nấy đều dấn thân liều mạng xông vào giới trong giới. Giới trong giới chính là đại biểu cho những khoản tiền khổng lồ, hiển nhiên lần này họ đánh liều rất đúng. Thu hoạch của La Phong thật sự quá lớn. Nói về tiền bạc, có thể so được với giới chủ bình thường. Đương nhiên, vẫn không thể so được với những một vài giới chủ đỉnh cao như Lôi Đình giới chủ Tạp Bố, Tương Thiên Thần, Cáp Cách Lôi Phu. Nói về thực lực, Ma Vân Đằng cũng đã đạt được đại đột phá. Chúng ta bây giờ rất nhiều tiền, nhưng vũ lực lại chênh lệch với mớ tiền bạc này nhiều. Lôi Thần nói thầm, trở về cần phải gia tăng vũ lực. La Phong gật đầu. Trong lúc chờ đợi, vô số mạo hiểm giả lần lượt bay đi. Rốt cục cũng đến phiên bốn người La Phong rồi. Đây, bốn người La Phong, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt vội hóa thành bốn luồng lưu quang nhanh chóng nhảy vào dòng thác lưu quang phía trước. Thương Lan Tinh Cổ Thành. Trên vách tường của căn biệt thự chuyên môn mở ra một thông đạo cho vô số mạo hiểm giả từ Lôi Đình thế giới xông ra. Vèo, vô số mạo hiểm giả liên tiếp bay ra. Tất cả mạo hiểm giả tới phía trước tập hợp. Ai muốn trốn, giết ngay. Không có người quản lý, giết. Ở giữa không trung, từ các phương vị, lơ lửng những cường giả cấp vũ trụ, thỉnh thoảng còn có một vực chủ. Các cường giả lãnh đạm nhìn quân đoàn mạo hiểm giả may mắn sinh tồn trở về. Những tiếng gầm lên truyền nhập vào tai các mạo hiểm giả, làm cho quân đoàn mạo hiểm giả căn bản không dám bay tán loạn. Tam tử, ngươi xem bên kia kìa. Lôi Thần ở trong quân truyền âm kinh hô. Hả? La Phong theo hướng mà Lôi Thần chỉ nhìn lại. Chỉ thấy xa xa rải rác mấy siêu cường giả lơ lửng đứng đó. Ở đó có một lão giả mặc chiến y màu xanh lá, hai tay nhọn nặc lam sơn. Nặc lam sơn cảm ứng được có người nhìn hắn, quay đầu nhìn qua, liếc mắt đã thấy La Phong trong đứng đám người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 362 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 362 gặp Minh Dục không ổn. La Phong biến sắc. Xa xa, Nặc Lam Sơn vốn là một người quản lý trật tự. Vừa thấy La Phong, nhất thời mắt lóe sáng. Sau đó nhanh chóng bổ thẳng xuống. Quả là may, để cho ta chạm mặt tiểu tử này tại đây. Ha ha, nếu thật sự giết hắn cũng lấy danh nghĩa là hắn mạo phạm ta, hành hình hắn tại chỗ. Với thân phận ta, ai dám nói gì chứ? Nặc Lam Sơn rất tự tin. Trong vũ trụ mênh mông trước giờ vẫn như thế. Địa vị của cấp vũ trụ cao hơn cấp hành tinh ngàn vạn lần. Bước vào cấp vũ trụ là một bước lên trời. Cấp vũ trụ giết chết một cấp hành tinh, đích xác chẳng khác gì đạp chết một con kiến. Bây giờ Nặc Lam Sơn đang muốn đạp chết con kiến La Phong. Trong cổ thành trên bình nguyên trống trải Thương Lan Tinh, đại quân Tam Phủ Sơn đang bay xuống chuẩn bị tập kết.